Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Nghiệp Quật Phú Hộ của tác giả trẻ Công Hiếu. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Những tiếng động mạnh vang lên, chiếc bát quý của lão phú hộ Ninh vỡ tan tành. Tiếng động làm cho cả căn nhà như náo loạn cả lên. Hết người này rồi đến người kia chạy thục mạng ra để xem có chuyện gì. Lão Ninh đi từng bước lại chỗ phát ra âm thanh kia. Cô gái tiền phương lúc này đang run như cầy sấy. Dưới sàn nhà là những mảnh vụn đã vỡ tan. Mấy người nhìn nhau chỉ biết chỉ trỏ, không ai dám lại gần vì sợ bị liên lụy. Chúng mày đứng hết sang một bên xem nào. Âm thanh của Quảng, người đi theo hầu thân cận với lão Ninh, lên tiếng. Lão Ninh nhằn nhèo đôi mắt chống cái bà toàn xuống dưới đất một cách oai nghiêm. Nét mặt của lão ta chưa gì đã thay đổi. Liệm phương làm cho cô nàng sợ phát khiếp. Cô ấp úng. Con riêng cái này thì mày có chết cô không thể rửa được hết tội. Chó chết. Mà có biết cái bát này của tao nó quý thế nào không? Mấy kiếp nhà chúng mày thì đừng mơ kiếm được một mảnh vụn của nó. Quảng đâu, đập cho nó một trận. Lão ta tức tối, sau đó gọi thầy Quảng. Thầy Quảng tiến lại gần Phương sau khi nhận lệnh, nhưng lúc này anh hai chồng của Phương kịp thời đi tới chắn ngang. Hai người đều là người làm trong nhà của lão Ninh. May sao vừa lúc anh chàng chạy về kịp thấy mọi chuyện thì lao vào. Mày làm cái gì đấy? Cái lệnh phú hộ sao? Biết con vợ của mày gây ra cái chuyện gì chưa? Anh hai nhìn về phía vợ của mình và rồi những mảnh vỡ dưới đất cũng nói lên được chuyện gì đã xảy ra. Nhận ra hoa văn đó là cái bát quý mà lão Ninh rất quý. Anh hai lúc này toát cả mồ hôi, không biết làm như thế nào. Hiện tại thì mọi chuyện lại rối tung mù cả lên. Mày bỏ tay ra được chưa? Vợ mày sai, cái này là cái việc làm không cẩn thận. Còn chuyện cái bát tao sẽ nói sau. Lão Ninh lúc này lên tiếng làm cho cả đám lo sợ. Anh hai nhìn vợ quay sang nói với Quảng. Vợ tao làm, tôi vào bao nhiêu tôi xin chịu, đừng động vào vợ tao. Vừa dứt lời, ngay lập tức anh ăn trọn một cú đấm vào bụng từ phía của Quảng. Hắn ta vui như mở cờ trong bụng sau khi đã đấm được một cái, sau đó kêu mấy đứa đang đứng đó nhốt nó vào nhà kho. Vợ của anh hai lúc này cũng ngóng chạy theo nhưng đã bị cản lại. Vợ anh khóc sướt mướt nhưng biết được rằng không thể làm được điều gì khác. Thế vợ như vậy để cho cô an tâm, cho nên vừa đi anh hai vừa trấn an vợ. Anh không sao, cứ về nhà đợi anh. Lão Ninh nén lại cơn giận sau khi nhìn thái độ của anh hai. Lão chỉ có muốn xử anh hai ngay, bởi vì nay lão còn phải đi đón cậu quý tử của mình học trên huyện về, đó là Hoan. Nếu như tính tới giờ này thì cậu cả đã trở về rồi chứ. Lão cũng hơi sút ruột, bèn mau chóng sai Quảng. Mày ra đầu làng xem cậu về chưa, hôm nay sao lại lâu vậy? Quảng nghe xong vội tức tốc chạy ra bên ngoài để đón tay Hoan. Tay Hoan là cậu con trai duy nhất của nhà lão Ninh. Hắn ta là một tay ăn chơi có tiếng, đơn giản là vì nhà hắn ta giàu, nương chiều từ nhỏ cho nên hắn đâu có coi ai ra gì. Hắn ta đi hầm thì bên trong nhà người hầu cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi, chứ nếu Hoan ở nhà hắn ta sẽ đủ bày trò để hành hạ. Ngay từ bé hắn ta đã thế rồi chứ không phải lớn lên mới như vậy. Còn lão Ninh thì nương chiều con hết sức, chỉ cần Hoan thích lão ta sẽ thực hiện theo ngay. Hoan trở về nhà sau đó chào bố rồi ngồi xuống rửa chân lau mặt. Không, đã có người quạt ngay ở phía đằng sau cho hắn. Sau khi vừa đi một đoạn đường xa trở về, không khí ở nhà oi bức, cây nóng đến nỗi mồ hôi ướt sũng áo, không khác gì đang tắm vậy. Hắn ta ngồi xong thì nghỉ đợi cơm. Đi vào chỗ kia đột nhiên hắn thấy mảnh bát vỡ và có người đang dọn. Hắn ta khẽ liếc rồi hỏi đám người hầu xem ai gây ra việc này. Ai nấy nhìn nhau không biết nên không biết trả lời thế nào, đành phải nói ra tên của anh hai đã bị bắt đi. Tài Hoan cười sau đó đi lên nhà trên nói chuyện cùng với lão Ninh. Chẳng là ở trên kia hắn ta bày bạc thua lỗ, người cũng bực bội cho nên quyết định về quê. Vừa tiền giải tỏa cũng đặt tiền để xin tiền từ túi của lão Ninh. Không hơn nửa năm hắn không có về quê. Ở trên phố huyện những cuộc vui và nhậu nhẹt suốt ngày, làm quen giao lưu với bao nhiêu thành phần, cho nên hắn ta cũng không muốn về nhà. Lão Ninh thì nhớ con đến thăm nhưng có nói thế nào Hoan cũng không chịu về. Lão đành phải giở cách không cho bất cứ đồng nào nữa thì Hoan mới về quê. Chiếu là về móc tiền để tiếp tục lên kia cuộc vui. Với lại về nhà lúc nào cũng phải giả bộ vui mừng mà hắn ta đang bực mình. Hỏi Hoan một lúc sau khi biết đó là anh hai, hắn ta lại càng thêm thích thú vì mình đã có bao cát để xả nỗi bực tức này. Tính đi luôn nhưng tay Quảng ngăn lại vì chưa có lệnh của Lão Ninh nên chưa được làm gì anh hai cả. Hoan nghe xong chỉ cười một cái sau đó quay người rời đi. Mấy cái chuyện này ở nhà của Lão Ninh xảy ra như cơm bữa. Có tay Hoan ở nhà thì lại càng đáng sợ hơn. Nhớ có đợt có một con bé chơi cùng với Hoan. Nhớ có đợt hồi bé có tay chơi cùng với Hoan, không may để cho hắn ta ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức thì Lão Ninh cùng cây ba toan của mình chọc mù mắt của người đó trước mặt của bao nhiêu người chứng kiến. Người kia thì đau đớn quằn quại với cái mắt đang rỉ máu, kêu gào lên thảm thiết. Ai chứng kiến cũng phải lạnh hết cả gáy vì độ máu lạnh của Lão Ninh. Nhưng chẳng ai được điều gì khác cả. Vào giúp thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Lão ta khai người khác nhanh chóng đẩy người kia ra bên ngoài ném theo chút đồng bạc. Nhưng người kia thì vẫn cố chấp không có muốn chịu đi. Lão Ninh chẳng biết nên làm gì đành để yên ở đó. Nhưng cho đến sáng hôm sau người kia chết rồi uống thuốc độc tự tử. Nhưng ai ở bên trong nhà của lão ta lâu năm thì lại chẳng nhẽ không biết là lão ta làm. Ở trong ngôi làng này lão ta đứng đầu về sự giàu có từ nhà cửa tiền bạc đất đai. Lão ta cũng chính là pháp luật ở cái làng này. Bất cứ ai trái lời của lão thì đều không có kết cục tốt đẹp. Tài Hoàn cũng theo đó mà hình thành lên cái tính cách chẳng khác gì bố của mình. Mọi người thấy Hoan biết chuyện thì lúc này bàn nhau. Không biết thằng hai thế nào, phía này thằng Hoan nó về như thế này lại xảy ra chuyện lớn rồi. Tài Hoàn sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, đã dầu chiều cũng nói chuyện với Lão Ninh. Lão ta nghe xong thì cũng bảo để cho Hoan xử lý vụ này. Tài Hoàn nhanh chóng gọi người đi ra bên nhà kho đang giữ anh hai. Hoan với thái độ ngông nghênh biểu cảm sức sược. Ai nấy cũng cúi đầu chào, nếu không sẽ bị đám lính dọa nạt không thương tiếc, thậm chí là còn cho ăn đòn. Hắn ta đi vào bên trong căn nhà cũ, anh hai vẫn còn đang bị trói ở bên trong, thân thể vẫn còn bình thường. Anh biết là vợ của mình gây ra tội cho nên bây giờ mới ở đây để gánh hết mọi tội lỗi thay cho vợ của mình. Hoan đi vào rồi giọng khiêu khích, anh hai đây hả? Chồng của cái Phương đây mà, sao anh lại ra nông nỗi này? À mà chắc anh khát lắm rồi nhỉ, để em lấy nước cho anh. Nói xong hắn lấy gáo nước hất trực tiếp vào mặt của anh, sau đó tặng anh luôn phát tát. Anh hai uống hết cả tay nhưng không nói câu gì, hắn ta cười thích chí. Nếu mày không phải làm được việc trông già tao ấy, thì tao giết mày lâu rồi. Mày nghĩ mày là ai? Chứ mày làm vỡ cái bát quý này thì đừng hòng mà thoát khỏi cái tội chết. Nói xong hắn ta lấy một cái gậy gỗ rồi đập vào chân của anh hai. Tiếng mảnh gỗ với tiếng xương vang vào nhau, anh hai không chịu đựng nổi, bị trói như vậy chỉ biết ngào lên mà thôi. Mấy tay người hầu đi theo cũng chỉ biết cười lớn, tưởng anh hai sẽ không mở mồm, thì chỉ sau phát thứ hai đau quá mà gào lên. Ta sẽ làm công để trả cho nhà mày, đừng hại vợ tao là được. Hoan nghe xong chỉ biết khẽ nhếch mép cười, bảo mấy người hầu lấy chai rượu, sau đó ném cho mỗi thằng một cái gậy rồi trừng mắt. Mày muốn làm thì hẹn mày kiếp sau, bay đầu đập cho nó một trận cho tao. Nhưng tao không muốn nó chết, vẫn chưa có gì vui cả. Nghe thấy vậy mấy tên kia bất chấp lao vào đánh đập anh hai. Cái áo cũng bắt đầu rỉ máu, đau đến mức ngất lịm đi thì lại bị chúng tạt nước vào rồi tiếp tục đánh đập. Tất nhiên anh ta làm sao có thể chịu đựng nổi. Anh ta gào thét trong tuyệt vọng. Máu mẹ lúc này đã ướt sũng cả người. Mặt mũi của anh hai đã sừng húp cả lên. Tay Hoan nhìn vậy thì vô cùng thích chí. Hắn vỗ tay cười lớn như đứa trẻ mới nhặt được đồ. Mèn rượu đã lên cao, hắn ta tiến lại chỗ của anh hai. Mày yên tâm, mày sẽ được chết nhanh thôi hai ạ. À, ta cũng muốn giết mày lắm nhưng ta muốn trêu đùa với mày. Mày hiểu ý tao chứ? Anh hai nhổ máu từ trong miệng của mình vào mặt của Hoan. Hoan càng thích thú hơn. Nếu xét về cái độ điên thì hắn ta chẳng ngại gì cả. Mà có gì lão cũng đều ưng thuận theo ý của hắn, cho nên chẳng khác gì một ông vua con. Hắn ta gần ngủ rồi sau đó sai mấy tên kia tiếp tục đánh đập. Hắn ta đi ra bên ngoài, đầu của hắn đã có những suy nghĩ đen tối. Chẳng là do trước đó hắn ta cũng thích Phương, nhưng Phương lại thích anh hai, cho nên hắn ta không thể làm được gì. Rồi đồng một cái hai người lấy nhau, hắn ta bực tức nhưng chưa có cơ hội. Bao nhiêu bực tức đành nén lại. Nhưng tính hắn đâu chỉ để yên như vậy. Hắn phải cho anh hai nếm cái cảm giác mà anh chưa từng thấy bao giờ. Lãnh Thánh đi trên con đường đất vào nhà của Phương. Phương lúc này đang ngồi đợi. Hắn ta đi vào trong cười lớn. Phương thiết sợ quá thì hỏi hắn tình hình, nhưng hắn ta không đáp, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó Phương van xin cậu Hoan thả chồng của mình ra, nhưng hắn ta đứng dậy. Phương chưa biết điều gì cả, bèn định hét lên, nhưng Hoan vào một cái thẳng mặt. Cô gái tính chạy ra bên ngoài nhưng không kịp, hắn túm người của cô đánh tới tấp, làm cho cô không thể nào phản kháng được. Sau đó thì hắn giở trò đổi bại với cô. Không thể chống cự, Phương chỉ biết ướt nước mắt, mà kệ cho hắn làm gì thì làm. Sau đó nhìn cô gái với mảnh vải nằm thuần thức bên giường, Hoan nở một nụ cười lớn rồi ra ngoài. Hắn ta đang rất vui là bởi vì ngày xưa hắn ta cũng đem lòng yêu Phương, và tất nhiên là tay này không bỏ qua bất cứ thứ gì để tán tỉnh cô. Nhưng dù sao đi nữa thì Vương vẫn từ chối tình cảm của hắn ta. Tuy rất bực tức muốn xử lý anh hai nhưng chẳng thể làm được gì. Từ đó thì ánh mắt của Hoan nhìn về hai người càng trở nên căm ghét. Còn phía của anh hai thì sau đó cũng xin cưới Phương về làm vợ. Hoan lúc đó nghe tin xong chỉ cười trừ, nhưng sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm, chỉ mong sao có cơ hội để xử lý anh hai mà thôi. Hắn ta quay trở về nhà trong mồm không ngừng lẩm bẩm: nếu ngày xưa không theo khô sách áo ôm, cơm ăn ngày không đủ, thì bây giờ gấm vóc lụa là rồi, đúng là ngu quá mà. Hắn ta đi ra bên ngoài rồi xe người sang nhà của Phương bắt trói lại, để tối nay hắn ta còn có ý đồ kinh khủng hơn. Lão Ninh thấy con về thì cũng hỏi chuyện của con trai. Hoan lại một lần nữa báo cáo lại. Lão ta nghe xong thì gật đầu, vì lão ta cũng có ý định làm vậy. Lão ta nói với cậu quý tử của mình: vậy thì được, nhớ dọn dẹp sạch mọi thứ. Con biết rồi, mà giờ thì con đi đánh chén cái đá. Về cái không yên với mấy cái thằng kia. Cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi con đâu, vậy nhé. Hắn ta đi vào bên trong thay quần áo, đi ra ngoài đáp lại, sau đó thì rời đi. Lão Ninh chỉ biết nhìn theo con mà lắc đầu. Lão ta đi ra ngoài xem xét tình hình. Những tay được cử ở lại canh gác anh hai thì lão mau chóng đứng lên cúi đầu. Lão ta ngó nhìn xung quanh, sai người nhanh chóng cởi cái khăn đang bịt miệng của anh hai. Anh hai hơi thở yếu ớt, đôi mắt sưng húp, máu mẹ bốc lên nồng nặc. Lão Ninh nhìn thấy vậy thì nói: có vẻ như mày sắp không trụ được rồi. Thế nhưng mà nếu cho mày chết như vậy thì dễ dàng quá. Một bộ bát đó là 10 cái, giờ thì mất một, mà trong khi tụi mày có được là ta đã phải khó khăn thế nào mới có thể mua được hay không. Chúng mày chết ba đời cũng không có đủ tiền mà trả nợ cho tao đâu mẹ kiếp. Nói xong lão ta lấy cây bà toàn chọc thẳng vào bụng của anh hai, làm cho anh ta gào lên một cách đau đớn. Hành hạ như vậy thì cũng phải công nhận là anh hai cũng có một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, vì anh đã nói với vợ của mình là sẽ trở về. Thân thể của anh bây giờ không còn cảm giác được gì nữa. Lão Ninh quay lại nói với mấy tên trông chừng rồi sau đó rời đi. Còn về phần của Tây Hoan thì đã đi sang làng khác, cùng với đám bạn của mình đàn đúng, toàn là một lũ công tử nhà giàu sinh ra ngậm thìa vàng. Nhà chúng nó có điều kiện, có quyền thế, cho nên chúng khinh người ra mặt. Cho tới buổi tối, những căn nhà mái lá đã tắt hết đèn, chìm dần vào bóng tối. Cái nắng oi bức của ngày hè cũng dần dịu đi, thì lúc này Hoan mới trở về nhà. Nhưng hắn lại đang có một âm mưu khác dơ bẩn hơn. Đi một mình trên đường, hắn cười lên điên dại, sau đó tiến thẳng về nhà của anh hai. Tây Quảng và một tên nữa lúc này đang ở nhà trông chừng Phương, đang bị trói chặt trên ghế. Cô nàng lúc này không còn gì để nói, thẫn thờ và suy sụp bởi vì mình đã bị làm nhục như vậy. Kéo cánh cửa kêu cót két, Hoan đi vào bên trong với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn tiến lại lột tấm khăn bịt miệng của Phương rồi nói: nếu ngày xưa mày chịu theo tao thì bây giờ đâu đến nỗi cái chỗ như thế này mà cũng ở được hả? Sao mày thấy hối hận chứ? Mày đừng có mà mơ Hoan ạ. Rồi mày sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ ông trời thôi. Không bao giờ mày có thể lộng hành mãi được đâu. Một cú vả thẳng mặt của Tây Hoan, hắn ta cười lên một cách khoái chí. Mày nói như vậy ta cũng đang chờ xem là ông trời sẽ làm gì tao. Còn mày vẫn chưa xong đâu. Ta sẽ cho hai vợ chồng chúng mày đoàn tụ. Thằng Quảng đâu? Còn đây cậu, có chuyện gì? Mày lôi cổ nó ra bên ngoài nhà kho cho tao. Thiêu cháy luôn cái nhà này đi. Phương nghe vậy thì vô cùng tức giận. Bảy. Sau đó cô bị thay Quảng xách ra bên ngoài đi theo Hoan. Hoan nhìn ngó một lúc rồi đổ cái đèn dầu, lửa bắt đầu lan ra. Nhà rơm cho nên chẳng mất lâu thời gian đã bùng cháy giữa đêm. Phương cố gắng giãy giụa để phản kháng. Nơi mà cô và anh hai đang sinh sống, nhưng sức của cô làm sao có thể bì được. Cuối cùng chỉ còn biết rơi nước mắt nhìn căn nhà cháy rồi. Đi ra ngoài nhà kho, Tài Hoàn đi vào bên trong, sau đó ngất nước làm cho anh hai tỉnh lại. Anh hai thấy vợ mặt mũi như kia, sau đó thì quay sang nhìn Hoàn với đôi mắt sắc lạnh. Phương thích chồng của mình như vậy bèn nhanh chóng lao tới. Chúng mày thả chồng tao ra. Anh hai giận tới mức không nói được gì. Trông bọn kia chỉ ngồi cười một cách vô lại. Tây Hoan thấy vậy bèn nhanh chóng cười nói. Ta báo cho mày một tin buồn. À mà không phải hai tin chứ. Ta đã đốt cháy cái ổ lợn của chúng mày. Con vợ mày cũng được đấy. Chỉ tiếc là mày không tận hưởng hết. Để phần cho bọn tao với chứ. Nghe thấy như vậy anh hai chỉ muốn gồng lên, nhưng xương cốt của anh gãy hết, không cử chồng được. Toàn thân rung lắc lên một cách dữ dội, chồng cũng rất đáng sợ. Hoàn khẽ rùng mình khi thấy cái ánh mắt ấy. Phương thì chỉ biết cúi đầu vì cô biết hắn ta nói sự thật. Đang kích động anh hai, mày câm mồm đi. Phương quát lớn, Tề Hoàn mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi sau đó cười mà đáp lại. Ta không câm đấy thì làm sao hả con đĩ này? Nói xong hắn ta chạy lại kéo tay của Phương đi ra ngoài khỏi với anh hai. Anh hai đổ gục ra đất, mặt mũi lúc này cũng đang mờ dần. Nhưng đôi mắt thì vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Hoan lúc này liền gọi tay Quảng lại sau đó nói. Tao biết mày theo tao nhiều lần. Tao thấy mày cũng biết nghe lời. Thôi thì cậu thưởng, hôm nay thì tiện ở đây. Mày chưa biết mùi đời là gì thì tại sao không thử một lần. Nghe đến đây Quảng ngầm hiểu ý nhìn sang Phương rồi lau mồm vì thèm thuồng. Anh hai cố gắng gượng dậy, rồi là đau lòng nhưng phải cố gắng vì anh hiểu Tây Hoan không nói chơi. Hắn ta đang chuẩn bị làm nhục vợ của mình. Phương thì vừa bị kéo lê ra, nghe thấy vậy thì run lên cầm cập. Anh hai đứng lên cũng là lúc Hoan vỗ tay, anh cố gắng nói những câu yếu ớt. Nếu chúng mày làm gì cô ấy, ta sẽ nguyện không tha cho chúng mày đâu. Mấy tên người hầu của lão Ninh nghe vậy rồi cười lớn, chúng ôm bụng vì biết bây giờ anh hai chỉ còn nước chờ chết. Tề Hoàn đi lên trước rồi sau đó nói, thì để xem mày sẽ làm được gì nào hai, yên tâm đi, ta sẽ cho mày xem trước. Nói xong hắn ta sẽ người để anh hai xuống chứng kiến tận mắt cảnh vợ của mình bị chúng làm nhục. Mọi thứ bây giờ đổ sụp tại bên trong căn kho này. Tiếng gầm gừ trong bất lực, tiếng gào khóc thảm thiết của người con gái đang phải chịu đựng những gì khủng khiếp nhất, và tiếng cười như điên loạn của Hoan. Chai rượu của hắn tu cạn thì cũng đã lúc cả đám xong xuôi. Anh hai nhìn lên Hoan rồi sau đó rừng rừng nước mắt. Hoan ném mấy cây gậy rồi xem mấy tên. Làm xong việc rồi, ta đã cho chúng mày giải trí thì nhanh chóng xử lý đi, ta không còn thời gian nữa đâu. Mấy tên đó nghe xong cúi đầu cảm ơn cậu, rồi sau đó cầm cây gậy lao vào đánh anh hai đang nằm dưới đất. Từng nhát đầm, từng tiếng kêu vang lên, cuối cùng chấm dứt sự sống của anh hai trên cõi đời. Phương chỉ biết gào lên rồi cũng ngất lịm đi. Nằm tin đó do Quảng cầm đầu thì cười lên khoái chí, rồi nghe theo mệnh lệnh của hắn ta đi ra ngoài về nghỉ ngơi. Mày sẽ đem đi chôn cất, sau chứ bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Mặc bộ quần áo sọc sành lết thân thể yếu ớt lại chỗ chồng, Phương gào khóc liên tục, sau đó cô nàng cũng kiếm một vật nhọm. Mồm không ngừng run lên. Em xin lỗi nhưng em không thể sống. Anh đợi em với. Tiếng kêu phát ra từ mảnh gỗ nhọn đâm thẳng vào cổ họng của Phương. Sau đó cô gục xuống khi máu chảy cùng với xuống sắc của chồng. Trong một ngày chỉ nghĩ hai vợ chồng mới đúc sáng dậy còn trao cho nhau lời yêu thương. Vậy mà bây giờ đã cùng nhau lìa xa trần thế bởi sự độc ác của Phú Hộ Ninh. Tài Hoàn trở về nhà tắm rửa lau sạch thân thể rồi đi ngủ. Hắn ta vẫn còn đang rất vui. Nó cũng là viễn cảnh mà hắn ta muốn từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới thực hiện được. Bên ngoài tiếng gió thì vẫn rít lên liên tục và đập vào cánh cửa gỗ. Tiếng của những cành lá dội vào cùng với nhau tạo nên một không gian khá là âm u. Tiếng chó sủa quấy động hết cả một khu xóm, xé tan sự yên tĩnh của buổi đêm. Và sau đó là một trận mưa tầm tã cũng bắt đầu đổ xuống dưới, tưới cho mọi cảnh vật xung quanh. Sáng ngày hôm sau thì trời cũng đã tạnh, bầu trời quang đãng hơn, nhưng lá lèo cũng đã rụng kín hết cả nền đường. Nhiều nhà cũng tranh thủ cá nhảy lên thì bắt xem được gì không. Hết đám người này rồi đám người kia hô hào nhau ồn ào một khu. Lão Ninh lúc này đang ngồi bên ngoài để thưởng thức trà. Lão ta gọi Quảng lại xem xét tình hình xem thế nào. Thầy Quảng nói tối nay sẽ ra xem, nhưng chắc chắn là tên hai đã chết. Lão ta nghe xong thì gật gù. Đáng lẽ ra chúng mày phải làm việc đó từ hôm qua, thế nhưng thôi, nay làm cũng được, chuyển hết đồ đạc ta mua cho cậu vào trong đi, tí nữa sẽ tới đấy. Mấy tên vâng dạ rồi sau đó thực hiện luôn. Một ngày bên nhà của Phú Hộ Ninh cũng khá là bận rộn, người đi rồi người đi vào. Những người làm cùng với Phương thì thắc mắc không biết là anh hai như nào. Phương hôm nay cũng không có đi làm, tính hỏi Tây Quảng nhưng hắn ta nóng tính, mà lại còn được Lão Ninh sai việc, nên hắn ta lúc nào cũng ra ngoài hơn người khác. Tây Hoan thì đến mãi gần trưa mới tỉnh dậy. Cơ thể thì cũng sảng khoái hơn, đêm lại mưa nữa cho nên thành ra ngủ ngon. Kẻ hầu người Hà cũng từng chút một không khác gì là ông vua con vậy. Hắn ta đi ra bên ngoài ngồi cùng với bố mình, sau đó thì nói chuyện. Lão Ninh đợt này không muốn cho con trai đi lên trên huyện làm gì, cho nên cũng nói ý kiến cho Hoan nghe, nhưng hắn ta lắc đầu không đồng ý cho lắm. Lão Ninh biết là bản thân của lão cũng không nói được gì vì thằng Hoan tính của nó cũng cố chấp nhiều. Nhưng lão làm vậy vì lão ta biết là bây giờ tuổi tác lão đã cao, sợ không may có chuyện gì xảy ra. Hoan ở nhà thì giúp cho lão quản lý quán xuyến mọi việc, nhưng Tài Hoan chỉ tinh ăn mùi làm, cái tuổi này bây giờ thì chỉ tập trung vào chơi bời mà thôi. Bảo hắn vào làm thì công việc mà hắn hay giúp đỡ lão nhất chỉ có việc đòi nợ, chứ bây giờ mà đòi soi xét công việc xem thế nào, có vừa ý không thì hắn ta làm gì cốt đi. Tài Hoan hỏi mấy tên kia xem đã chôn xác của hai chưa thì thấy Quảng lắc đầu. Hoan tỏ vẻ không vui rồi sau đó vò đầu nói: tối nay xử lý nhanh lên, dọn dẹp sạch chỗ ấy, không còn mùi tanh này nữa. Quảng vâng dạ rồi sau đó gật đầu đi làm tiếp công việc. Cũng chỉ còn hơn tuần nữa là giỗ vợ của Phú Hộ Ninh. Lão ta đã chuẩn bị lên kế hoạch để đi mời các vị khách quý. Năm nào cũng vậy, khi giỗ vợ bao giờ Lão Ninh cũng làm rất to, vừa để khoe khoang mối quan hệ, qua đó còn tạo dựng nên được sự oai nghiêm trong cái làng này. Hoan sau khi ăn uống xong xuôi thì bắt đầu nhớ tới nghề, quay sang làng bên hẹn đám bạn bắt đầu tụ tập bài bạc với nhau. Khói thuốc rồi loại đủ thứ tiền là những gì mà hắn trải qua trong suốt buổi chiều với đám bạn của mình. Không kiếm được chút ít cho nên hắn ta cảm thấy phấn khởi. Đánh bài xong lại quay sang uống rượu cho tối mệt tối về. Tây Quảng cùng với mấy tay khác đến bây giờ mới xong việc, nhanh chóng đốt đuốc sang kéo nhau ra bên ngoài kho. Gặp đúng lúc Hoan đi về cho nên hắn ta cũng đi theo cùng mấy tên hầu ra bên đó. Đi gần đến thôi mà mùi tanh đất sộc lên. Hoan lúc này cau mày một chút sau đó bảo Quảng mở cửa. Trông thấy cảnh tượng hai vợ chồng Hoan chết với những vũng máu lớn đã khô, mấy tay cũng chỉ biết nhìn nhau rồi để Hoan ra chỉ thị. Hoan lúc này cũng hơi giận gáy nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Kiếm cái bao cho vào, nhét thêm đá nữa, vất xuống sông, dọn dẹp đi. Mấy tên nghe xong chỉ biết lặng im rồi thực hiện. Trong đôi mắt của anh hai đang lườm lúc chết mà không tên nào dám đủ gan để vứt mắt, chỉ có cho luôn vào bên trong bao rồi lại tiếp tục nhét gạch đá. Xong rồi đưa vào đó mấy tên mang ra ngoài sông ném ra xa. Hai cái xác của vợ chồng nhà hai cứ như vậy chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo. Hoan về nhà mà tâm trạng hơi hoang mang một chút, bởi vì lần đầu tiên hắn ta chứng kiến cái cảnh này. Đôi mắt thì trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thôi thì đành cố gắng bỏ qua rồi cho vào một giấc ngủ. Mấy tên kia sau khi đã làm xong theo như lời của Hoan dặn, rồi mau chóng trở về đi nhậu với nhau một bữa. Chúng vẫn còn bàn tán thêm về chuyện của Phương. Xong rồi phá lên cười. Đúng là bọn chúng giờ như là mất hết nhân tính, thì theo Lão Ninh lâu năm cho nên mấy cái chuyện đó cũng khó tránh khỏi, học hết thói của chủ mất rồi. Một đêm trôi qua như vậy cũng thật yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lão Ninh đã cho người gọi Hoan dậy. Hắn ta tuy bực tức nhưng rồi cũng phải dậy. Đi ra bên ngoài mà hắn ta thỏ thái độ cau có. Chả biết làm sao mà mới sáng sớm bố đã gọi con dậy vậy. Nghỉ ngơi một tí mà cũng khó khăn quá. Xuống nhà thằng cu Giang trong ngõ bằng tuổi mày đấy. Năm ngoái chính mày xin cho nó vay 40 đồng mà còn chưa thích trả. Mày tự đi thu xếp tiền nong đi. Hoàn nghe xong thì lắc đầu rồi vỗ vào đầu. Lâu rồi cũng nhớ đâu. Con bàn giao cho bố rồi mà tưởng bố lấy. Thôi được rồi, tí nữa con xuống với thằng Quảng. Dứt lời hắn ta rửa mặt mũi xong xuôi thì hắn đã kéo tay của Quảng đi xuống dưới nhà của Giang cùng với mình. Ngày trước khi mà còn chơi với nhau, những lúc đó còn bé tí, bây giờ mới lớn mỗi người có một cuộc sống riêng. Và hơn thế nữa là người của hai thế giới khác nhau. Đi ra ngoài làng lâu rồi cũng chưa có về, cho nên trông mấy đứa con gái làm cho Hoan cảm thấy thích thú, lại bắt đầu lao vào để trêu ghẹo. Những đứa khác trông thấy vậy chỉ biết cố gắng tránh xa, chứ không lại mang thêm phiền phức vào người. Hắn ta ngông nghênh một cách đáng ghét thì ai mà dám lại gần cho nổi. Hắn ta đi xuống nhà của Giang, căn nhà này vẫn như bao ngày. À mà không, nó cũng đã cũ kỹ đi theo thời gian. Hoan nhìn vào bên trong nghe thấy tiếng ho của mẹ Giang đi vào bên trong. Giang ơi, có nhà không cũ? Ai đấy? Âm thanh của Giang đáp lại, sau đó mở cửa ra ngoài. Nếu như bình thường mà có hai đứa bạn lâu ngày không gặp thì sẽ là một cuộc gặp nói chuyện vui vẻ. Nhưng đối với Giang bây giờ thì gặp lại Hoan không khác gì là đang đối diện với những thứ tồi tệ. Hoan thấy như vậy thì bèn nói. Sao có gì đâu mà mày cứng họng vậy? Nào? Mời mày vào uống nước. Nhưng không, Hoan quay sang cười phá lên rồi nói. Ây chết, thật ra thì tao cũng không có thì giờ để ngồi uống nước. Mày chắc là cũng biết lý do hôm nay tao xuống đây mà đúng không? Nghe tới đây thì anh chàng tiên Giang này cũng chỉ biết nuốt nước bọt, không còn nói thêm được lời nào. Tiến sát lại gần Giang, Hoàng vỗ mạnh vào vai. Mẹ kiếp chứ, tiền của tao để cho mày khất hơi lâu rồi đấy, hôm nay phải có cho tao, không thì đừng trách tao dỡ cái nhà của mày xuống. Tao đã quá nhân nhượng rồi, bây giờ mày lại đứng nước làm càn với tao. Giang nghe đến đây thì chỉ còn biết xin xỏ. Hoàng, ta xin mày, mẹ ta đang ốm nặng mày thấy đấy. Ta lo chạy vậy hết tiền thuốc để cứu sống mẹ tao, chứ có đi được đâu. Mẹ mày chứ có phải mẹ ta đâu. Thôi nói chung là dù sao tao với mày cũng bằng tuổi nhau. Ta cũng chơi với mày cho nên là hẹn mày tới tối. Nếu không thì đừng có trách. Hoan đáp lại sau đó vẫy tay cho Quảng rời đi theo mình. Giang thì lúc này không còn biết làm sao nữa. Mấy năm nay làm ăn được bao nhiêu, cày cuốc như trâu bò cũng đủ vào tiền thuốc men cho mẹ. Mong sao là mẹ sớm bình phục. Bây giờ thì đi ngược lại hoàn toàn. Tiền vẫn mất mà tật vẫn mang. Này thế Hoan sang thì không tránh khỏi được một việc kinh khủng. Anh chỉ biết nằm xuống cạnh giường của mẹ trầm tư không nói được gì. Mẹ của anh thì chẳng nói được nữa vì bệnh ngày càng trở nặng. Tới bây giờ mọi thứ đã như đi theo một sự sắp đặt của nó mất rồi. Rồi cho Giang có cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển được nữa. Và rồi thì chờ đợi cho cái giây phút Hoan quay trở lại. Lần này không phải là mỗi mình Tây Quảng đi theo như sáng nay, mà là cả một nhóm người. Dân làng ở đây cũng khiếp đảm, chỉ dám rúc vào một góc để xem. Giang đứng ra bên ngoài rồi ngó nhìn xung quanh, tính tình hiền lành cho nên cũng cảm thấy sợ. Hoan lúc này lên tiếng. Thế bây giờ mày tính giải quyết như thế nào Giang? Nếu nói là 1-2 tháng thì ta có thể du di cho mày. Bây giờ hơn 5 rồi, ta không nói nhiều với cái vấn đề này. Mày với mẹ mày dọn đi, để vào Văn Tử sau đó đi đi. Hắn nói xong thì mấy tay kia đang đứng chuẩn bị tư thế đòi ăn tươi nuốt sống lấy Giang vậy. Giang lúc này không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi chỉ điểm vào đó. Nước mắt chảy dài, cõng lấy mẹ của mình trên lưng sau đó đi ra ngoài. Sau lưng là tiếng cười của những bọn dã thú. Không nói gì nhiều, ngay lập tức lấy căn nhà mái lá này bị cả đám lao vào lục lọi xem có gì giá trị không. Khi chẳng còn gì cả thì tên nào tên đấy cũng lao vào phá, sau đó đốt trụi căn nhà. Tội nghiệp thằng Giang, làm lụng chăm chỉ vất vả vậy mà trời không thương, rồi hai mẹ con biết đi đâu về đâu. Tôi cũng thấy vậy, nhưng số nó như vậy thì phải chấp nhận thôi. Những người ở hàng xóm xung quanh trông thấy như vậy thì bàn tán với nhau. Hoan trở về nhà nói chuyện một lúc với lão Ninh, trông lão có vẻ hài lòng vì chỉ mất có chút ít mà đã thu về được cả một mảnh đất. Kể cho lão ta cười nhưng Hoan lại không quan tâm. Hắn ta bây giờ đang cần tiền để đi bài bạc trước đã. Lão Ninh lúc này vui vẻ nên cho hắn ta rồi dặn dò đi về sớm. Tay Hoan cầm lấy tiền thì vẻ mặt hớn hở, công nhận là cũng bỏ công ngồi ở nhà cả ngày trời chán ghét. Hắn ta nhanh chóng đi sang làng bên kia để tập hợp đám bạn của mình lại, là một ván bài cho vui, sau đó thì quay sang nhậu nhẹt, uống cho tới bí tỉ. Hôm nay không có được may mắn như hôm trước, bao nhiêu tiền bạc đều bị bọn kia ăn sạch. Hoàn về hết đứa này đến đứa kia để gỡ, nhưng có vẻ là không ăn thua cho lắm. Hắn ta về nhà lại tiếp tục uống rượu rồi nghĩ cách làm sao để moi tiền của lão Ninh. Có lẽ là nếu như cách để moi tiền dễ nhất thì chỉ có đi làm việc đòi nợ cho lão mà thôi. Lão vui thì chắc chắn Hoàn còn được thưởng hậu hĩnh, món hời như vậy tại sao lại không thử. Nói là làm, hôm sau hắn ta giả bộ ngoan ngoãn thư gửi với lão Ninh để xem lão ta có đồng ý cho đi không. Sau khi xử lý xong cầm một đống văn tự trên tay, đọc thôi mà hắn ta đã cảm thấy ngao ngán. Lão Ninh cho tiền cũng phải có lý do, chứ nếu đi chơi không như vậy thì chắc chắn lão ta sẽ không cho được nhiều. Hơn thế nữa, lão ta mà làu bầu thì phải mất cả ngày mới thôi. Quải tay quàng cùng với mấy tiền khác rồi đi ra bên ngoài một cách chính trễ. Những bước đi khảnh khẳng đến nhà từng người một có tên trong giấy nợ, giấy trắng mực đen đàng hoàng để thu tiền. Nhưng hắn ta cũng đâu phải là một kẻ ngu, ai có nhiều hắn ta trích ra một ít. Trong nữa nếu như mà thu ít quá thì khả năng cao lão Ninh sẽ lại cho hết mà thôi. Buổi sáng trời đẹp như vậy, nắng ấm lên tỏa chiếu khắp mọi cảnh vật. Nếu như bình thường thì nó vẫn là những ngày yên bình, nhưng hôm nay cả xóm nháo nhào cả lên vì Hoan đi thu tiền nợ. Những cái việc mà hắn ta làm thì ai đó cũng biết. Người nào biết trước thông tin mà không có gì thì phải mau chóng thu xếp lánh đi. Người nào có ít thì cũng phải xu nịnh để cho hắn ta nghe lọt lỗ tai một chút. Còn nếu như mà những kẻ nào đó bị bắt thì chắc chắn sẽ không có nước được yên. Hoàn sẽ lôi người đó ra đánh đập ngay trước mặt mọi người để dằn vặt và cảnh báo cho những nhà tiếp theo. Người già hay là trẻ nhỏ hắn ta cũng không có ý định tha. Chỉ cần trả được tiền thì cái gì cũng có thể thương lượng. Thì khóc vì đau đớn, tiếng gào vì quá sức chịu đựng. Một ngày trời đẹp nhưng đối với mọi người nó chẳng khác gì một ngày kinh hoàng. Tay Hoan cầm một bọc tiền trên tay rồi nâng niu một chút một, sau đó gần gù phải tay hách dịch ra hiệu cho đám người hầu ra đi cùng với mình. Lão Ninh lúc này ở nhà thì cũng phải dặn dò Hoan xử lý cứng tay hơn nữa, rồi sau đó cho tiền hắn đi làm mấy chuyện vô bổ. Tay Hoan giờ chỉ cần làm gì để moi được tiền thì hắn ta bất chấp, không quan tâm gì cả. Sau đó là những chuỗi ngày như vậy, lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Nỗi căm phẫn uất hận đối với gia đình nhà phú hộ Ninh ngày xưa đã không còn xa lạ, nhưng vì đợt này mà nó lại đẩy lên tới đỉnh điểm. Và rồi cũng tới ngày giỗ của vợ lão Ninh. Ngày hôm trước đó thì đã giết gà giết lợn ầm ĩ cả lên, người này rồi lại người kia tập trung nhau để làm, chứ không có kịp thì lão ta lại chẳng để yên. Lão Ninh thì chống gậy rồi đi vòng quanh quán xuyến hết tất cả mọi người. Có vẻ như là nhìn đủ biết lần giỗ này có tầm quan trọng như thế nào với lão Ninh. Bao nhiêu cố bàn bình thường lão ta mặc kệ, bởi vì lão ta đang có dự tính sẽ lợi dụng việc này để nhờ các người có quyền nâng đỡ cho Hoan lên làm quan. Giàu có thì đủ rồi, nhưng chức với quyền lão Ninh xưa nay tới giờ chưa có được. Bây giờ lão ta phải tìm cách làm sao để cho con của lão ngồi vào vị trí đó, làm rạng danh cái dòng họ này. Ngày hôm sau tờ mờ sáng mà cũ bàn bên nhà phú hộ đã ầm ầm cả lên. Cho đến sáng khi khách hết lần này đến khách nọ kéo đến, trông ai cũng ăn mặc sang trọng toát lên một vẻ quý phái. Nhân cốc rượu vào rồi người này chạy người kia đi, phải mãi tới đầu giờ chiều thì mới xong. Tề Hoàn này tiếp khách có vẻ hơi quá chén cho nên nằm gục trong phòng tự bao giờ. Lão Ninh cũng say nhưng rồi lão vẫn ngồi ở chiếc ghế, nhìn ra bên ngoài để thư thái đi một chút, để cho người hầu bóp vai cho mình. Đang thư giãn thì đột nhiên có tiếng ầm ầm bên ngoài, khiến cho lão Ninh có vẻ rất bực bội vì gần được vào giấc ngủ rồi mà lại bị quấy phá. Lão Ninh chống gậy ra bên ngoài để xem xét đám người hầu rửa bát, thì ra tất cả mọi người đang tập trung để đẩy đứa bé không may chui đầu qua cái song to đùng, giờ thì bị kẹt lại đó không tài nào mà ra được. Bố mẹ của thằng bé cứ rối lên cho nên cũng hơi loạn. Thằng bé thì khóc vì dù có làm cách nào nó cũng không thể thoát được cái quai to đùng này. Nhìn thấy lão Ninh đi ra, ai nấy cũng đều sợ hãi cả. Trong mặt của lão ta nằm hầm mà đủ lạnh cả sống lưng. Lão ta hỏi vấn đề về thằng bé, sau đó bảo mọi người nhanh nhanh thực hiện. Ai nấy nghe xong thì cũng im bặt không có nói nhiều cái này. Nhưng bao nhiêu người nghĩ cách không tài nào cho thằng bé ra được. Cái quai này nó lại làm bằng sắt rất cứng cho nên dường như là bất lực. Tài Hoan lúc này cũng đã tỉnh lại, đi ra bên ngoài mà hắn ta nạt. Có cái chuyện gì mà sao tụi mày lại ầm lên như vậy, không để cho cậu ngủ hả? Người nào người nấy thấy hắn ta nạt thì mau chóng xin lỗi rồi cố gắng che thằng bé đi. Sợ Tên Hoan này sẽ nghĩ ra mấy cái trò làm hại thằng bé lắm. Hoan gật đầu rồi sau đó đi luôn, quần áo thì vẫn còn sộc sạch. Thế giờ đi đánh bài rồi thì chẳng có làm gì hắn ta quan tâm cả, không ai cản được nữa. Nhưng lão Ninh lần này lại đi xa. Lão cũng khá không kém so với thằng con của mình, nhưng thái độ của lão thì bực hơn, hắn liền quát. Mãi mà vẫn chưa xong, chúng mày có làm được không hả cái lũ ăn hại? Một vài người không đáp gì cả, bao nhiêu cách thì cũng đã thử cả rồi, cho nên cũng không ra được, đành phải chịu thôi. Lão Ninh ngó nghiêng một hồi rồi gọi tay Quảng, cầm theo đó là một con dao sắc, nhìn thôi mà ai cũng cảm thấy rùng mình. Tay Quảng nhìn lão Ninh rồi đợi chỉ thị đến từ lão ta. Lão Ninh nhếch mép rồi nói, bây giờ thằng bé nó bị kẹt thế này, mày là một đứa thông minh, tao đưa cho mày cái này chắc mày cũng phần nào hiểu được chứ. Tê Quảng thì chém giết người là thế, nhưng sau lần này hắn lại run tay, cầm con dao thôi mà mồ hôi bắt đầu túa ra. Lão Ninh vỗ vỗ vào vai rồi nói, ta không có muốn chờ đợi lâu, tốt nhất là xử lý đi. Bố mẹ của thằng bé thấy vậy thì biết được lão Ninh đang cố ý muốn xử tử con trai của mình, cho nên gào khóc van xin. Lão Ninh mặt lạnh băng sau đó rời đi. Tê Quảng cầm chắc con dao, trông thằng bé như này rồi sau đó lại nghiến răng lại, mà kệ cho bố mẹ thằng bé kia vẫn còn đang van xin không ngớt. Hắn gào lên một tiếng thật lớn rồi sau đó mới chống tay xuống. Cái đầu của thằng bé cũng đứt lìa khổ sau tiếng hét của tất cả mọi người, mà bắn ra và cái đầu rơi xuống đất. Quảng cầm đứt con dao dính máu kèm theo đó có chút run sợ đi ra ngoài. Mẹ của thằng bé thì khóc đến phát ngất. Lão Ninh độc ác quá, nếu có thời gian thì sẽ ra được, trong khi mọi người đang cuống cả lên. Giờ muốn tìm cách nhanh nhất thì đúng là dùng hình thức này. Bố của thằng bé lấy vải ôm lấy hai phần sau đó thì rớt nước mắt. Mấy người chung quanh ai cũng chỉ biết cúi đầu. Họ hiểu cảm giác của người con chết ngay trước mắt của mình thế nào. Họ cũng đang cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì khác. Bây giờ chỉ còn cách khuyên họ nén lại đau thương, sau đó đưa về làm lễ tang cho thằng bé mà thôi. Người ở lại dọn dẹp, cái son kia cũng trông kinh khủng quá, người ta mau chóng cất gọn nó đi. Nhìn cái cảnh tượng đầu lìa khỏi cổ, ai nấy cũng đều lạnh gáy khi nhớ lại. Lão Ninh ngồi ở trong nhà đung đưa rồi cười cười, không biết suy nghĩ của lão ta là gì, nhưng trông hắn ta quả là quái dị. Khi nghĩ ra được mấy cái trò này, bảo sao ai cũng khiếp. Tê Quảng sau khi ra về bên ngoài rồi vứt con dao ra một góc rửa tay. Bao nhiêu lâu nay hắn không có sợ, nhưng bây giờ tại sao hắn lại run rẩy như cầy sấy thế này? Mấy tay khác nhìn hắn ta rồi nói, mấy cái chuyện này quá bình thường mà sao hôm nay mày lạ thế? Chẳng giống cái thằng Quảng ngày thường chút nào. Phải đấy, mọi ngày mày đánh chết người thì có sao, lại còn được tiền. Mày cứ coi như đứa đó là lão Ninh đi, tao thấy nó cũng vậy thôi. Nếu lần đầu còn sợ chứ lần này là lần nào rồi, nào đâu ra mà còn sợ sệt. Mấy tên tranh thủ nói làm cho Quảng suy nghĩ, nhưng hắn ta giờ làm gì có nghe lọt tai, chỉ muốn yên ổn một chút mà mấy tên này cứ như vậy kích bác, làm cho tâm trạng của hắn ta trở nên khó chịu. Nhưng giờ không nên nói gì nữa, cứ im re như vậy. Mấy tên kia thấy Quảng như vậy thì hỏi, thế mày có đi uống rượu với bọn tao không? Giải quyết một chút nữa đi, chứ không tao thấy mày căng thẳng thế này cũng không có hay đâu. Mày không đi là bọn tao đi đấy. Kể đi, này tao hơi mệt nên tao nghỉ một chút. Sau đó mà kể cho mấy tên kia nói gì thì nói, hắn tao quay trở về nhà, cố gắng chợp mắt để ngủ. Đơn giản vì hắn nghĩ là vào cái thời điểm này, chỉ có ngủ mới xua tan đi được cảm giác đang chiếm lấy cơ thể của hắn. Bên nhà thằng bé kia thì cũng đang tổ chức tang lễ. Mẹ nó mặt mũi rũ rượi, ngồi khóc như một kẻ tâm thần ở bên trong góc nhà. Lúc thì cười loạn cả lên. Không ai dám lại khuyên vì đây là nỗi đau cứ sâu vào lồng ngực của một người mẹ, không sao có thể xoa dịu được. Người chồng cũng nén đau thương để tiếp khách. So với lúc sáng ở bên nhà lão Ninh đông người sang trọng quý phái, thì ở đây lại là những con người nghèo khổ đồng cảnh ngộ đến với nhau. Tuy rằng không có tiền nhiều, quần áo rách vá đủ chỗ, chân tay nhăm nhuốc, nhưng họ sống với nhau bằng thứ tình cảm có thật. Vẫn đặt niềm tin vào cuộc sống dù nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Vậy nên những lúc này họ phải giúp đỡ nhau để vượt qua. Tối xuống, Tay Hoan đi về quán để uống rượu. Người cũng có vẻ bức bối vì thua cược, cho nên hắn ta cũng uống khá nhiều. Cho tới khi mà người say bí tỉ, hắn ta đứng lên trở về nhà, chân nọ đá chân kia. Giờ nhà nào nhà này cũng đã ngủ hết rồi. Chồng hắn ta lúc này lôi thôi lích thích, không kém cạnh gì các ăn mày ở ngoài đường, chỉ khác là quần áo của hắn còn nguyên. Hắn đi được một đoạn nhìn thấy một cô gái khá xinh. Nhìn từ đằng sau hắn ta thấy là như vậy. Hắn ta cười khẩy lên, sau đó ra vẻ thèm thuồng, mồm không ngừng lẩm bẩm. Đêm tối như này, có mồi tự dưng nghiến vào miệng, đúng là ông trời thương mình. Nói xong hắn tiến lại chỗ của cô gái kia. Lúc này mấy tay làm cùng tay quảng đang bắt đầu ra về từ cuối làng lên nhà của lão Ninh. Sau khi đã uống một trận bí tỉ, rót rượu lại hít sạch, rót ra loại cứ như vậy tuôn vào không khác gì là nước lã. Mấy tên đi trên con đường đất bám víu với nhau có vẻ là khá lảo đảo. Nhìn thấy Tay Hoan đang rình mò ở đó trông đến là buồn cười. Mấy tên nghĩ là hắn ta say quá cho nên đang làm mấy chuyện vớ vẩn. Và rồi thì tù một cái, Hoan ngã luôn dưới ao trước con mắt ngơ ngác của mấy tên kia. Ngay lúc này cả đám bắt đầu lao xuống, trong khi Tay Hoan vẫn đang vùng vẫy vì hắn không biết bơi. Hắn ta đạp loạn cả lên, nhưng may sao mấy tên kia không phải dạng khủ khờ. Chật vật một lúc mới lôi hắn được lên bờ. Chồng tay nào tay nấy ướt sũng, gió ngoài trời thì lạnh. Mấy tên không có thời gian nghỉ ngơi mà phải đưa Tay Hoan về nhà trước. Lão Ninh vẫn chưa ngủ, thế con đi về với bộ dạng ướt sũng thì chỉ biết trách qua rồi kêu người thay quần áo cho hắn. Hắn nằm gục luôn ra giường chẳng biết trời đất đâu cả. Nhưng rõ ràng cô gái lúc nãy Hoan nhìn thấy là thật. Ta tưởng là bắt được cô ta, ai dè đâu lại chẳng có gì. Hắn chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã rơi tõm xuống ao. Không phải nói là hắn vẫn còn cao số khi mấy tên người hầu đi qua, chứ không chắc đêm nay hắn ta chết ở dưới ao đó rồi. Mấy tay kia thì lại phải đi về nhà thay quần áo, rồi sau đó mới sang nhà Phú Hộ Ninh. Đi trên đường gió thổi mỗi lúc một mạnh, trông chẳng khác gì như mưa. Thế nào tên nấy run lên cầm cập, răng va chạm vào nhau. Này mà không có anh em thì chắc là nó chết rồi. Đúng vậy đó, nhưng thôi, nếu mất nó thì bọn mình cũng bị lão Ninh lôi ra làm bao cát đấy, cho nên cứu nó cho nó nhẹ đời. Cậu nói chuyện trên con đường đất rôm rả của bốn tên trông có vẻ thích thú. Mấy tên đang cười lớn thì đột nhiên có vai của ai đó đi từ đằng sau huých mạnh vào bọn chúng. Mấy tên bị đẩy vậy thì cũng quay sang nhìn nhau, sau đó nhìn đối tượng vừa huých vào người của mình. Này cái thằng kia, mày đi đứng mắt mũi để đâu hả? Không thấy các bố mày đang đi hả? Nhưng người kia lại đi thẳng không nhìn lại, làm cho mấy tên kia càng sôi máu. Thằng chó này, có giỏi thì mày liệu hồn qua lại đây, bỏ mày lên đập cho nó một trận đi, để nó đứng vậy hả? Mấy tên kia nghe xong lập tức lao lên, tính dạy cho tay kia một bài học. Nhưng anh chàng lạ mặt kia đi bộ không khác gì chạy. Mấy tên kia chạy sồng sồng ra nhưng không thể nào đuổi được. Mẹ nó, nó chạy nhanh thật à? Ta xem mày còn chạy được bao lâu nữa. Nói xong thì hắn ta cầm cây gậy rồi sau đó chạy tiếp về phía người kia. Chạy được một đoạn thì cũng dừng lại ở căn nhà kho của lão Phú Hộ Ninh. Thế nào tên ấy cũng đều cười phá lên vì chỗ này cũng chẳng chạy đi đâu được nữa. Tao tưởng mày bản lĩnh, giờ thì để xem mày chạy đi đâu được cái thằng khốn này. Các bố mày hơi nhọc với mày rồi đấy. Cây gậy được đánh thẳng vào lưng của người kia gãy đôi. Nhưng có vẻ như người kia đang bất động. Mấy tay kia thì cảm thấy kỳ lạ, ngó nghiêng rồi hỏi nhau kiểm tra xem người đó thế nào, liệu có bị thần kinh gì hay không. Cây gậy cứng cáp đầm vào người mà chẳng nhẽ không sao, nhưng rõ ràng là chưa thấy mặt mũi gì cả, cho nên cũng hơi hoang mang. Với lại nếu là người làng này thì chắc có lẽ ít đi ra bên ngoài giờ này. Một tay tiến lên phía trước giọng cáu gắt. Mày có bị điếc không thằng này? Mấy tên đứng đằng sau đang nhếch mép thì thấy bạn của mình cứng họng, một thằng lên tiếng. Sao trông mặt mũi khó chịu vậy? Nó chết rồi hay sao? Mà, chúng mày ơi! Tên kia gào lên một cách sợ hãi. Mấy tên kia nghe xong vậy thì người kia cũng quay mặt lại. Và lúc này thì không ai tin vào mắt của mình. Đó chính là anh hai. Một mép lúc này há hốc ra vì mấy tên này không tin rằng người chết đã sống lại một cách thần kỳ như vậy. Một cơn gió thoảng qua làm lạnh hết cả sống lưng, xua tan đi hơi men của bọn chúng. Lúc này chúng mới nhận ra được nguy hiểm đang tới gần. Mau chóng chạy theo bên ngoài, mồm không ngừng kêu gào, bỏ lại luôn cái tên đi lên xem người ngợm như thế nào trong sợ hãi. Tha cho tao đi, tao chỉ làm theo lệnh của lão thôi. Không kịp nói thêm thì toàn thân của hắn đã nóng ran, cơ thể lúc này như đang cảm nhận sự dày vò như lửa đốt. Hắn gào lên rồi sau đó lăn gục ra đất mà tắt thở. Phong hồn của anh hai chỉ cười nhẹ một cái, sau đó thoát ẩn thoát hiện như những bụi cây lấp ló từng chút. Mấy tên kia chạy ngay về nhà đóng kín cửa, tên nào cũng run lên như nhau. Có tên còn sợ quá mà bậy cả ra quần, cầm chắc lấy cây gậy giữ cho bản thân không sợ hãi. Ngoài cửa gió đập mỗi lúc một mạnh hơn. Mãi một lúc sau mọi thứ trở về bình thường, lúc này mấy tên ngồi xuống bàn uống nước. Nhưng để ý kỹ, tên nào tên ấy đang thở hổn hển, rồi hỏi nhau không biết tình hình của thằng kia thế nào. Này, mày có nhìn rõ không? Hay là người giống người vậy? Tao nghi cái này lắm. Tao không rõ, nhưng mà trông vậy thì ai mà chẳng kinh. Thần ôn hát thần tính cũng sợ thật. Tao chưa gặp cái vụ này như thế nào. Mà này, mày làm sao mà cứ mặt cúi xuống thế hả? Tẻ cả ra quần như này vậy. Tên kia chỉ tay về phía của tên đang ngồi im nhất, mặt cúi sầm xuống. Hai tên nhìn nhau không biết nói sao. Phố mạnh một cái vào đầu thì tên đó mới ngẩng lên. Lúc này không phải là bạn của mấy tên nữa, mà lại chính là anh hai đang hiện ra. Anh hai cười rít lên điên dại, âm thanh đánh thẳng vào trí óc của chúng. Chúng lúc này không còn sức mà vơ gậy được nữa, đánh ánh mắt nhìn nhau chạy ra ngoài cửa. Cánh cửa khóa trong nhưng làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mở được. Hai tên lao người đạp một cách khẩn trương khi anh hai đang ngày càng tiến lại. Cứu tôi với, nó giết tôi rồi đây. Con dao sáng loá mà sáng nay Quảng vứt đi nằm bên trong tay của anh hai. Chúng mày xuống dưới kia đi, tao lạnh lắm. Rồi lao đâm thẳng vào người của mấy tên. Không tên nào phản kháng được vì đều là những nhát dao chí tử. Mỗi một nhát đâm mang theo bao sự bực tức. Hai tên gục luôn tại chỗ. Anh hai cười lên, sau đó cũng tự đâm vào cái thân xác mà anh đang nhập vào. Tiến tay này đi theo cùng với đám bạn của mình, rồi sau đó rời đi. Thế Quảng hôm sau không thấy mấy đứa bạn của mình đâu. Lão Ninh thì đang rụng rối rít đi đòi nợ. Hoan thì bảo hắn ta dẫn đến bên nhà của mấy tay kia xem thế nào. Thế là Quang đã thấy bạn bè của mình chết hết ở bên trong căn nhà. Cái xác ở chỗ nhà kho cũng được người dân phát hiện. Lão Ninh nghe tin thì tức giận, không biết có vấn đề gì, sao lại chết cả nút như vậy. Nhìn con dao lão đoán là Tây Quảng làm, nhưng hắn một mực từ chối. Lão Ninh suy xét một hồi rồi sau đó cho chôn mấy cái xác, chứ để lâu e rằng gặp nhiều rắc rối. Lão ta quay về nhà rồi lệnh cho Quảng điều tra xem tên nào gây ra chuyện này. Quảng tất nhiên là vâng dạ, bởi vì hắn muốn trả thù cho những tay chiến hữu của mình. Nhưng đó là lúc chưa gặp ra hung thủ thực sự, còn nếu mà hắn ta biết e rằng cũng cao chạy xa bay. Ngoài trừ Hoan là người đang gặp và được bọn chúng cứu về, thì lúc đó chẳng còn ai đi ra ngoài nữa. Cho nên thông tin rồi có tìm kiếm thế nào cũng bị đứt đoạn. Loanh quanh hết cả ngày lùng sục khắp mọi ngóc ngách mà chẳng thêm được manh mối nào. Điều mà Quảng đến làm lạ là con dao đã ném đi sao lại ở đây. Càng nghĩ càng rối, bao nhiêu thứ cứ cuộn lấy nhau làm cho hắn ta đau đầu. Hắn có lẽ là đang trách bản thân. Nếu như hôm qua không sợ hãi như vậy thì chắc có lẽ là sẽ đi uống rượu cùng với đám bạn. Hắn trở về quán nhậu ngồi uống một bữa cho say bí tỉ. Hắn ta đang lên cơn điên cho nên ai cũng nhận ra, khuôn mặt cau có uống hết cốc này đến cốc khác, cho đến khi hoa mắt mà ngủ đi lúc nào không hay. May sao phục vụ gọi hắn dậy, cho nên hắn mới đứng lên được mà đi về. Vừa đi hắn ta vừa gào lên, thằng nào làm mấy cái này, có giỏi sẽ đi gặp tao. Nhưng tiếng của hắn chỉ vọng lại qua những âm thanh của gió. Hắn đột nhiên nhìn thấy một thằng bé nào đó chạy nhảy xung quanh. Hắn ta rất đỗi ngạc nhiên, bắt đầu suy nghĩ, muộn rồi mà sao trẻ còn lang thang ở đây. Nói rồi hắn ta tiến lại trước của thằng nhóc, khẽ vỗ vào đầu để hỏi chuyện, thì cái đầu rơi xuống đất. Hắn thật kinh hãi trước cảnh tượng này, hồn vía của hắn muốn bay đi mất. Hắn vội vàng chạy đi trong màn đêm. Chạy được một đoạn thì va phải một người nào đó rồi ngã xuống. Hắn ta ngoái lại đằng sau thì cái đầu kia vẫn không ngừng lăn đến. Hắn ta gào lên trong sự điên loạn, cút đi, đừng có lại đây. Thế nhưng cái đầu đó vẫn cứ lăn một mảnh về phía của hắn ta. Hắn ta nhìn lên trên người lúc này thì nhận lại đó là anh hai. Hắn không biết phải làm sao, rút con dao lúc nào cũng thủ quanh người để phản kháng, mồm lúc nào cũng chỉ biết ấp úng, cút ngay ra, đừng có ở cái chỗ này nữa. Nhưng hắn ta cầm trên tay chỉ một cành củi mà thôi. Phong hồn của anh hai đành nghiến rồi lại cười lớn đáp lại, ta cũng muốn xem mày làm gì đấy. Rồi anh từ từ tiến lại chỗ của Tây Quảng. Hắn ta mồ hôi nhễ nhại tính quay chân bỏ chạy, nhưng chân của hắn ta đang bị ghì chặt. Cúi xuống thì thấy có cái xác không đầu đang nắm chặt lấy. Hơi lạnh từ dưới chân lan lên dần khắp bản thân. Nó không nghe theo sự điều khiển của Quảng nữa. Quảng nhìn thấy mà cũng xón cả ra quần. Hắn ta không biết làm như thế nào. Rồi anh hai cũng tiến sát lại gần hắn. Một điều cười tiếp tục được dội vào. Hắn ta lúc này chỉ còn muốn bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Nhưng tay của hắn không thể nào cử động được. Hắn mếu máo rồi van xin, mày chết rồi để tao yên đi. Tao xin mày đấy hai, mày muốn tao làm gì thì tao làm, chỉ xin nào đừng có giết tao. Nhưng anh hai chắc chắn không có nghe theo. Một cái lắc đầu là cũng đủ hiểu rằng ngày hôm nay hắn chính là phải chết. Tiếng cười của cái đầu vẫn vang lên, nhưng đôi mắt đó đã đỏ ngầu từ bao giờ. Rồi thì một viên gạch được đặt trên tay của Quảng. Hắn ta giờ còn mỗi mắt vào miệng là cử động được, mấy bộ phận khác dần như đã hư hỏng hết. Mày tính làm gì? Liên tiếp là những cú đập mạnh vào bên trong mặt của hắn. Hắn cứ đập vào mặt của mình, mồm cứ ngừng kêu gào, máu cứ như vậy tuôn ra ướt xuống cả áo trên nền đường. Và rồi thì hắn ta chết đứng với viên gạch dính đầy máu trên tay. Anh hai cùng với thằng bé kia cười lên rồi biến mất trong bóng tối. Lão Ninh lúc này ở nhà toàn thân nóng ran như lửa đốt. Lão đi hết chỗ này đến chỗ kia, chưa bao giờ lão đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy tay kia chết chẳng nhẽ do một thế lực thù địch nào đó muốn giết lão ta, cho nên xử đám kỳ trước để dằn mặt. Nhưng có nghĩ đến đâu thì lão cũng không biết kẻ nào có thể đứng đằng sau như vậy. Bởi mối quan hệ của lão với những người giàu khác đều rất tốt, cho nên mấy cái chuyện ghen ghét như kia thì cũng không thể có. Vậy nên lão hơi lo. Hoan lúc này đi ra sau đó rồi nói chuyện. Ý hắn ta cũng đã rõ ràng, về nhà nghỉ ngơi chỉ một thời gian này thôi. Cái chốn quê làng nghèo này quá là hẻo lánh, không hào nhoáng, xa hoa giống như ở trên phố huyện. Lão Ninh thì đang rất lo mà nghe thấy con trai nói vậy thì cũng không biết phải làm sao. Lão ta lặng im một lúc sau đó nghĩ ra cách níu con ở lại. Biết là thế nhưng mà đợt này đang rối rắm, ở thêm 3 ngày mày muốn gì bố cũng cho. Từ từ rồi lên có gì mà phải vội, giờ này nhà cũng đang có chuyện. Thôi thì bố nói vậy cũng được, nhưng mà nhớ hứa cho gì là phải cho con đấy nhé. Hắn ta cũng vui như mở cờ trong bụng nhưng phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Đạt được mục đích, Hoan ngồi xuống uống cốc nước rồi hỏi, à mà vụ của mấy thằng kia tìm được manh mối chưa bố? Sao lại có kẻ nào to gan động vào lính nhà mình? Cái này bố đã cho thằng Quảng xem xét, cái dao kia thì là của nó, nhưng nó làm sao mà giết hại mấy thằng kia được? Mà nếu như có một mình thì nó cũng không tài nào chơi được cả bốn. Chắc chắn là có cái điều gì đó mờ ám ở đằng sau. Để mai xem xét thế nào. Nếu mà có kẻ nào muốn động đến nhà mình thì phải xử lý nó, chứ không thể để lâu. Nó ép người vào lúc đó thì chỉ có nước đi thôi. Tề Hoàn nghe vậy thì đứng lên, hướng về phòng của mình. Vậy thì được rồi, có gì cứ bảo con đi ngủ đây. Hắn ta quay trở về phòng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Hắn vội vàng bật dậy đi ra ngoài, cố gắng theo cái mùi hương kia để tìm chủ nhân. Ra đến bên ngoài rặng tre, hắn gặp được cô gái lạ mặt kia. Chính xác là hôm say hắn ta đã chú ý đến cô, còn bây giờ thì đã gặp được. Hắn chồng cũng sôi sùng, tim đập nhanh hơn, bèn nhanh chóng bắt chuyện. Một cô gái xinh xắn với mái tóc dài giới thiệu là người làng bên sang đây chơi. Hoan nghe xong thì cũng chẳng có thắc mắc gì. Hắn ta chỉ biết nhìn theo ngơ ngẩn. Nhà nhìn hắn ta cười mà trông chẳng khác gì bị ma nhập. Lão Ninh nhìn thấy hắn thì cũng biết là con mình đang bị say ai đó. Lão không nói thêm gì cả, Lão mong sao có người có thể tìm cách giữ chân của Hoan ở lại, chứ để hắn ta đi thì lão không yên tâm. Hắn ở nhà là 3 ngày nhưng khả năng là sẽ còn nhiều hơn vì có người kia. Nhưng sáng hôm sau đang tận hưởng hương vị của cốc trà nóng nhâm nhi trong buổi sáng này thì có tay người hầu hớt hải chạy vào báo tin. Lão ta vẫn thản nhiên hỏi, có vấn đề gì nói xem nào. Dạ thưa ông, anh Quảng chết rồi, ở ngay ngoài làng kia thôi, trông kinh lắm ông ạ. Lão Ninh nghe xong thì hốt hoảng, mau chóng kêu gọi người đỡ mình ra bên ngoài đó xem. Cái xác của Tây Quảng ở bên ngoài bị nhiều người ngó vào xem xét. Nhìn thấy hắn như vậy không ai tỏ ra thương xót, bởi vì ngay chính bản thân của hắn có coi ai ra gì đâu. Những người này còn chỉ mắng một cách thậm tệ về cái xác đã chết. Đây chính là hình phạt còn nhẹ mà hắn phải chịu đựng vì gây ra những thứ này. Lão Ninh đi tới cũng là lúc đám đông dọn dẹp. Lão nhìn thấy Tay Quảng chết đứng với viên gạch ở bên trong tay mà ha hốc mồm. Lão ta còn không tin mấy cái chuyện này nữa, nó quá là tàn khốc. Lão cho người đặt Quảng nằm xuống, sau đó thì mang đi chôn. Cái xác cứng đờ phải lấy nước nóng để lau thì mới mềm ra được. Khuôn mặt nát bét không còn gì ngoài máu khô và những con ruồi với con nhặng đang bù kín vì cái mùi tanh nồng nặc. Lão lắc đầu sau đó quay vào trong nhà, sai người phải đi điều tra thật kỹ kẻ nào gây ra chuyện này. Lính của lão ta cũng không phải dạng tầm thường mà bây giờ đều đã chết. Lão không tin kẻ nào dám làm vậy, khiêu khích tới hôm nay thì cũng đủ biết chúng muốn đối đầu với mình. Mà những kẻ đó chắc chắn không phải là dạng tầm thường, nhưng suy cho cùng thì cũng không có biết bọn chúng là ai cho nên bế tắc. Lão ta hôm đó cũng phải phòng bị thật kỹ cho người túc trực, kèm theo đó lại cho người đi điều tra xem xét. Nhưng từ khi Tây Quảng mất đi đã hơn 1 tuần, tất cả vẫn yên ắng, chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào. Lão cũng cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Chẳng nhẽ đến cái nỗi ngần tuổi này rồi lão lại có những suy nghĩ về việc này đều là do ma quỷ làm hay sao? Tây Hoàn từ hôm gặp cô gái kia thì tính tình đã thay đổi. Hắn ta lúc nào cũng mơ mộng, cả ngày chỉ đợi mong thời gian tới đêm để quay lại chỗ kia gặp cô gái. Không hiểu có cái thứ gì làm cho Tây Hoan si mê cô gái này tới vậy. Thế là dự tính sẽ đi lên trên huyện cuối cùng được phá bỏ. Có một hôm hắn ta nói muốn dẫn cô gái về bên nhà để cho ra mắt lão Ninh biết. Nhưng cô gái có vẻ ngại ngùng. Nói rồi cô gái bỏ đi, nhưng Tây Hoan làm sao mà chịu để yên như vậy. Ngay ngày hôm sau, hắn ta bàn chuyện sẽ cưới cô gái làm vợ. Điều này làm cho lão Ninh nghe xong giật mình, đám người hầu thì há hốc. Lão ta liền hỏi, mày có chắc không Hoan? Tao biết đợt này mày có tư tình gì, nhưng sao phải vội vậy? Làm như thế là chắc chắn sẽ có chuyện không hay đâu. Với lại tao còn chưa biết mặt mũi nó thế nào. Ngay đến đây Hoan hơi cau mày một chút, nhưng thôi hắn ta cũng nói vậy thì bây giờ phải tìm cách sao cho lão Ninh đồng ý. Hắn ta sai người đi cùng mình sang bên đó để dò hỏi cô gái kia. Nhưng hai tên tìm hết cả ngày trời chẳng nghe thấy bất cứ thông tin nào của cô gái. Những người nghe hỏi mà cũng ngơ ngác không biết là có người như vậy ở trong làng. Bất lực cho nên hắn quay lại nhà nằm suy tư. Lão Ninh thì cũng chưa có đồng ý chuyện này, cho nên cũng chưa có ý định dựng vợ gả chồng cho con. Cái đầu tiên là tình hình hiện tại đang khá rối ren. Kẻ giết đám thuộc hạ của lão lúc này còn ẩn trốn đâu đó. Tính mạng của hai bố con lão đang bị đe dọa, cho nên lão chưa có dám mạo hiểm như vậy. Nếu tìm được ngọn ngành tên hung thủ tiến hắn về chầu trời, lúc đó tiếp tục xử lý đến chuyện của Hoan. Tuy đã giả soát bao nhiêu ngày nhưng hoàn toàn không có kết quả, khiến lão nóng như lửa đốt. Nếu mà tìm nhanh thì không sao, đằng này lại lâu quá, cho nên cũng rất khó để nói được những chuyện kia. Tuy rằng nếu như bắt được tin đó thì mọi chuyện chẳng phải quá đơn giản hay sao? Mỗi lần có người về báo cáo tin tức với lão là y như rằng lão ta lại nổi nóng. Ta không tin thằng đó nó lại trốn nhanh như vậy. Ta sẽ tìm chúng một cách rõ ràng. Chắc chắn là chúng nó không thoát được đâu. Lão đành nghiến như vậy là bởi vì không có cái đội này đi thu nợ, nó sẽ lâu hơn. Lão ta thì lại cầm tay của Hoan. Nhưng tay Hoan lại chẳng quan tâm gì đến nữa. Lão ta cũng đồng ý cho hắn ta tiền mất rồi. Cái thứ hai cũng chính là vì Hoan không chú tâm tập trung vào bất cứ thứ gì, cho nên lão mới lo. Cơ ngơi này rồi cũng bị tiêu tán vào tay của hắn mà thôi. Nếu như hắn muốn lấy vợ thì hắn cần phải trưởng thành hơn, chứ không cứ cái bộ dạng như kia thì cũng vất. Lúc này Hoan về nhà mặt mũi cũng không để làm vui. Lão Ninh nhìn cũng đoán ra được ngay, nhưng lão không nói gì chỉ ngồi xuống. Hoan lúc này bực dọc đập vào bàn một cái với thái độ bực tức. Sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là đã tìm rồi mà. Thế rồi mày có hỏi được người ta không? Tề Hoan lắc đầu sau đó đi vào trong. Lão Ninh thì lôi sổ sách đọc nghiền một lúc rồi gọi Hoan ra ngoài. Hoan đi ra nhưng thái độ có vẻ không để ý. Lão ta lúc này lên tiếng. Ta cũng không phải là không muốn lấy vợ cho mày. Tuy nhiên ta cũng phải có một điều kiện. Nếu mày đáp ứng được thì tao không phản đối gì cả. Nhưng cho ta gặp mặt là được. Ngay đến đây thì mắt của Hoan sáng lên. Giờ chắc làm gì thì hắn cũng đồng ý cả thôi. Hắn ta rục rã. Được. Bố nói đi để con xem là chuyện gì. Được rồi. Mày nóng lòng thì bố cũng không để cho mày đợi lâu. Đơn giản là mày tiếp quản công việc của gia đình, chăm nom tất cả mọi thứ cho ổn thỏa hết, ta sẽ cho mày cưới. Nhưng mà cái này cũng cần thời gian, rõ chứ? Lão ta nghiêm nghị khuôn mặt nói với một giọng đầy nghiêm túc. Tất nhiên là chẳng có lý do gì để hắn ta từ chối. Hắn đem chuyện này kể cho cô gái kia. Cô gái cũng nói hết một tháng. Nếu như hắn ta chăm chỉ để lão Ninh thấy được sự cố gắng, lúc đó cô sẽ tới gặp. Còn nếu không thì bây giờ có tìm thế nào cũng vô ích. Một tay như là tiên Hoan chẳng quan tâm thế thời, mà bây giờ say mê vì tình như này hắn thật đồng ý. Ngày sáng hôm sau hắn dậy sớm hơn thường ngày, bản thân của hắn cũng không có nhận ra mình đã thay đổi. Hắn đi từng nhà con nợ một gõ cửa, những ai không đưa tiền hắn lập tức sửa đẹp ngay trước mặt mọi người. Tưởng đâu được yên ổn một thời gian, ai ngờ hắn ta quay lại ngày càng hung tợn, nhà nào nhà nấy cũng phải nhanh chóng mà trốn đi. Cả một ngôi làng bây giờ tiếp tục chìm vào trong cảnh hỗn loạn, không phải do Tây Quảng nữa mà đích thân là Hoan. Trong mắt của mọi người thì hắn không khác gì một con quỷ dữ, những lời cầu xin van khóc kia cũng chỉ là những lời lèo nhèo để hắn ta viện cớ đánh đập thêm. Người già và trẻ nhỏ tuy không đánh nhưng hắn cũng lôi ra ngoài. Có những nhà mà theo hắn ta nghĩ là không đủ khả năng, hắn ta cũng chiếm đất rồi thiêu trụi nhà. Lão Ninh ở nhà thấy sự thay đổi của con trai như vậy cũng khá là ưng ý. Người làm bên trong nhà cũng tăng lên nhiều hơn, chủ yếu là các con nợ đi làm không công để trả cho những gì bản thân họ còn thiếu. Không phải là không ai dám làm gì hắn ta, nhưng mà người đứng lên thì cũng không có nhiều. Những kẻ đứng lên chống lại thì là những đám thanh niên bất mãn. Những thanh niên đó thì đã quyết định lao tới khi không có gì để mất. Nhưng khổ nỗi khỏe mạnh đến đâu, nhưng làm sao có thể chống chọi lại được với nhiều người. Những kẻ như thế nhanh chóng bị Tây Hoan ra lệnh đánh đập cho tàn phế. Máu me lúc nào cũng bám chặt lấy người, bốc lên một mùi hôi tanh. Ban ngày Hoan là một con người khác, nhưng đến tối gặp cô gái kia hắn lại thay đổi hoàn toàn, trở nên hiền dịu hơn. Cũng chính vì hoạt động cả ngày như vậy, sau đó đêm lại ít ngủ đi, sức khỏe của hắn ta giảm sút, không còn sung sức như trước. Khuôn mặt của hắn ta phờ phạc đi trông thấy, người lúc nào cũng trông chẳng thấy lờ đờ như vậy, nhưng hắn ta lại vẫn không chịu nghỉ ngơi mà lao vào làm việc. Lão Ninh cũng đã buồn bỏ cảnh giác về mấy cái kia đã làm cho lão ta lo lắng, giờ thì bản thân của lão cũng chỉ có thể yên tâm được rồi. Chỉ sau một tháng làm việc của Tây Hoan, ngôi làng Tiêu Điều bây giờ chẳng khác gì một ngôi làng chết, ngày nào cũng có người chết vì đói vì đánh đập. Tiếng khóc vang trời như muốn xé tan đi không gian ấy. Nhà lão Ninh cho vay thì vay vậy, nhưng bây giờ nhận lại toàn là thứ lợi mà thôi. Vừa có đất đai để bán, vừa có người làm công thuê, không phải mất một đồng nào. Lão cuối cùng cũng cho phép Hoan làm việc mà hắn muốn. Tề Hoan nghe vậy thì sung sướng, ăn cơm cũng phải ngóng giờ chạy ra bên ngoài. Hôm nay hắn hớn hở khoe với người yêu như vậy thì cũng là lúc cô gái cười lên một nụ cười the thé, sau đó từ từ đứng dậy lùi ra. Hoan lúc này mới nhận ra đó chẳng phải là cô gái mình mong ước, mà chính là Phương, người đã bị hắn làm nhục cho đến chết. Hắn lắp bắp trợn tròn đôi mắt. Không thể nào, sao lại là mày? Ta nói rồi, mày không thoát được đâu, trả mạng cho tao đi thằng khốn. Hoan lúc này mới biết sợ hãi là gì. Hắn ta tức tốc chạy ra ngoài rồi sau đó gào lên. Thế cả một đám người trước mặt hắn ta nhanh chóng chạy lại định kêu cứu, nhưng lại gặp thân xác toàn máu me. Đó là những kẻ mà hắn ta đã nhẫn tâm sát hại. Giờ tất cả hiện hồn ở đây để gặp hắn. Hoan lúc này cũng chỉ biết đứng im, theo đó một làn gió thổi mạnh vào trong cơ thể. Lâm Ninh ở nhà đợi con trai về, nhưng chồng Hoan đi về lầm lì cũng thích lạ. Lão đang tính hỏi chuyện, cánh tay vừa đi ra thì lúc này Hoan đã cầm sẵn chiếc rìu sáng loáng chặt cụt tay của lão. Một vết chặt nhanh gọn, máu bắn ra làm cho lão gào thét: "Mày làm gì vậy?" Nhưng đây đâu phải là con của lão. Từng nhát bổ liên tiếp, cuối cùng thì lão cũng chẳng còn đi được. Gào lên đau đớn vì chân tay đã bị chặt hết. Lão nằm ra đất với vũng máu, đôi mắt vẫn lộ rõ sự sợ hãi. Người dân thấy tiếng hét của lão thì nhanh chóng đút đút chạy tới. Chứng kiến cảnh tượng bố con chém giết nhau, ai nấy đều mặc kệ, vì bây giờ mới là cái mà mọi người muốn thấy sau khi bị hành hạ. Lão Ninh nhìn thấy những kẻ đã chết dưới tay của mình đang xuất hiện nhiều ở đây với những khuôn mặt đáng sợ. Lão gào thét nhưng đều vô ích. Lão van xin thảm thiết với một kẻ ngạo mạn như lão ta, coi trời không ra gì, nghĩ rằng sẽ được yên thân cho tới lúc chết hay sao. Đó thì không phải, lão đã gây ra quá nhiều tội lỗi, làm không biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Giờ lão chuẩn bị đi theo những người kia để trả nợ món nợ của mình. Những vong hồn kia đang đứng cười quái dị, ai nấy đều giục lão ta đi theo. Mặc cho lão ta bây giờ chỉ còn tính thời gian bằng phút, ân hận giờ cũng đã quá muộn màng. Hoan cười lớn rồi nói bằng thứ giọng của rất nhiều người đang nói cùng nhau: "Giờ thì chết đi lão già, xuống dưới để chịu hình phạt của mình đi." Một cú bổ cuối chặt đôi đầu của lão Ninh, lão ta chết mà mắt vẫn còn mở, cái đầu lúc này lăn ra đất. Những người xung quanh đều sợ hãi hét lên trong màn đêm. Tài Hoàn lúc này cũng đã bình thường, hắn ta nhìn thấy bố của mình như vậy thì vô cùng hoảng hốt. Hắn gào khóc lên thảm thiết, không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Khi hắn quay lại nhìn thấy người dân, nhưng trong đôi mắt của hắn là những vong hồn của người kia. Hắn cầm cây rìu sau đó quát: "Tao sẽ giết hết chúng mày." Nhưng hắn ta làm gì có chạm được đến ai, vì những người dân lúc này cũng không còn sợ hắn ta nữa. Tất cả vùng lên dùng những đồ đạc mình mang được phản kích lại tên Hoan. Hắn ta nằm dưới đất để mọi người chút hết sự thù hận, và hắn ta cũng đã chết theo bố của mình. Mọi người mau chóng đi vào bên trong lấy hết của cải, những thứ mà vốn đã thuộc về mọi người, sau đó thiêu trụi căn nhà lớn nhất trong làng trong màn đêm. Tiếng gió thổi làm cho ngọn lửa bùng lên thiêu cháy thiết tất cả mọi thứ. Ai nấy cũng rơi nước mắt vì những thứ họ chờ đợi bao nhiêu lâu mới thành sự thật, và cuộc sống của họ thay đổi từ nay về sau. Không có còn bị chèn ép nữa, và đó cũng là dấu chấm hết cho những tội ác của gia đình Phú Hộ Ninh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.